Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 73, tác hạ khẩu chiến, á thánh khô môi, nghìn dặm theo chân, kẻ si chuốt nhục. Phần 2. Công Tôn Long có tiếng là cai gai trong học cung, dựa vào danh thực để lập môn, dùng thuyết kiên bạch để lập luận, vô cùng hiếu thắng. Ở Tác Hạ, gần như không ai muốn tranh luận với Công Tôn Long. Bảy người này, hoặc là cứ bám riết một chỗ không buông, hoặc là vòng vo, qua lại, thay đổi chủ đề chớp nhoáng, quay đối thủ như chong chóng, không biết đằng nào mà lần. Tức đến phát tuốt. Ngay trận mở màn, Mạnh Phu Tử đã vấp ngài phải cây gai này, mọi người đều lấy làm phấn chấn, hào hứng xem trò hay. Được Viên Tư Đàn dẫn đường, Công Tôn Long tiến lại trước đàn, vòng tay thi lễ, rồi lập tức phủ đầu. Tại hạ, Công Tôn Long, có điều muốn hỏi. Học cung Tác Hạ từ lúc khởi đàn tới nay, đã mở đàn, ắt phải lập luận đề. Phu tử mở đàn, xong không lập luận đề. Là bởi học thông trăm hổ, hay là không hiểu nông sâu? Đúng là một câu hỏi lạ đời. Bởi trong khi Công Tôn Long đặt câu hỏi, đã đồng thời đưa luôn hai đáp án, một là học thông trăm hộ, một là không hiểu nông sâu. Dù Mạnh Phu Tử thừa nhận đáp án nào cũng đều rơi vào bẫy cả. Đa tạ Công Tôn tiên sinh, Mạnh Phu Tử vái đáp lễ, nhìn thẳng vào Công Tôn Long. Xin hỏi tiên sinh, học cung đã từng quy định khai đàn buộc phải lập luận đề chưa? Ồ, Công Tôn Long rõ ràng không ngờ Mạnh Phu Tử không đáp thì chết, còn vàng ngược lại, nên khựng lại mất một thoáng. Đó là quy tắc. Tế tử tiên sinh, Mạnh Phu Tử quay sang Thuần Phục Khung. Học cung có từng đưa ra quy định này không? Theo Khung được biết, Thuần Phục Khung có vẻ rất hài lòng trước cách ứng đối của Mạnh Phu Tử. Chậm rãi đứng dậy, lắc lư đầu trọc, dõng dạc đáp. Cho tới hiện nay, học cung không có quy định này. Có lập luận đề hay không, do người mở đàn tự quyết định. Công Tôn tiên sinh, Mạnh Phu Tử quay sang Công Tôn Long, cao giọng như muốn hỏi. Đây là quy tắc, bất thành văn. Người trong Tác Hạ không ai không hiểu. Đó gọi là tập tục giao ước. Công Tôn Long tuy bị dồn vào góc tường, vẫn có biện luận. Tập nghĩa là thường, tục nghĩa là làm. Việc thường làm gọi là tập tục. Một người đề xướng, nhiều người theo gọi là phong. Nhiều người thường theo gọi là tục. Tập tục theo lời tiên sinh nói chính là phong tục. Phong có thể biến, tục cũng có thể đổi. Nên mới có câu thay phong đổi tục. Cho nên từ cổ chí kim, không có phong bất biến, cũng không có tục thường hằng. Việc khai đàn phải lập luận đây là do người khai đàn đầu tiên khởi xướng, dần dần thành phong tục của Tác Hạ. Nếu như đã có người khởi xướng việc khai đàn phải lập luận đây, cứ sao kha lại không thể khởi xướng việc khai đàn, không lập luận đây. Mạnh Phu Tử nhìn chăm chăm vào Công Tôn Long như đang chất vấn. Khai chiến thất lợi, Công Tôn Long chấn động trước sự thông tuệ và khí phách của Mạnh Phu Tử, nhất thời bí nước, bèn đi đi lại lại trước đàn. Đi đủ một lượt qua lại, Công Tôn Long lại vẫy cờ, tiếp tục phản công. Phu Tử đã không lập luận đây, thì Long lại có một luận muốn trao đổi cùng Phu Tử. Tiên sinh cứ nói, người trâu không phải là người. Đây là một luận đề còn quái đản hơn nữa, liên quan tới danh thực, cũng là biện luận nổi tiếng của Công Tôn Long. Công Tôn Long đưa ra luận thuyết kiên bạch trong danh thực. Sở trường nhất là biện luận về tính cứng và tính trắng của đá. Cứng và trắng là hai thuộc tính của đá, tức màu trắng và chất cứng. Một cục đá trắng nhìn bằng mắt, thấy trắng, sờ bằng tay, thấy cứng. Công Tôn Long cho rằng, trên thế gian có đá trắng, có đá cứng, nhưng không tồn tại đá trắng cứng. Bởi mắt nhìn không thấy cứng, tay sờ không thấy trắng. Hay nói cách khác, một hòn đá, hoặc là đá trắng, hoặc là đá cứng. Không thể nói đó là đá trắng cứng, hay đá cứng trắng. Từ đó có thể kết luận rằng, đá trắng không phải là đá. Người trâu không phải là người, được suy diễn từ kết luận đá trắng không phải là đá. Nhằm thẳng vào Mạnh Kha vốn là người trâu, nếu thừa nhận mệnh đề, có thể suy tiếp rằng Người trâu là người trâu, người trâu không phải là người, sẽ nhục đến thân mình. Thuyết Kiên Bạch là sở trường của Công Tôn Long, trong khi sở trường của Mạnh Phù Tử là nho học. Nếu biện luận về sở trường của người khác, rất dễ rơi vào cảnh kéo tai, lộ hiểu. Nhưng rõ ràng, Mạnh Phù Tử đã có chuẩn bị từ trước. Công Tôn không phải là Tôn. Mạnh Phù Tử ngẫm nghĩ chốc lát, dõng dạc đáp lời. Toàn trường thoại tiên lặng phát, tiếp đó rộ lên tiếng vỗ tay như sấm. Mạnh Phù Tử đã dùng chiến thuật tương tự. Lập luận tương tự, không tranh luận trực diện mà dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi, hóa giải thế tấn công của Công Tôn Long. Công Tôn là họ, cũng là một thứ danh. Tương đương với người của đất Châu, chữ Tôn phía sau là chỉ bậc cháu, tức là cháu đời sau của Công Tôn. Qua cách ứng đáp này, có thể thấy Mạnh Phù Tử không những rất am hiểu luận thuyết Kiên Bạch của Công Tôn Long, mà còn nhanh chóng tìm ra sơ hở. Tuy nhiên, sơ hở lại nằm ở đâu? Hai hiệp đều thất lợi. Công Tôn Long nhất thời tắc tỉ, lại đi qua đi lại một lượt, hít vào một hơi thật dài, đoạn vòng tay hướng về phía Mạnh Phù Tử. Đa tạ câu trả lời tuyệt diệu của Phù Tử. Rồi Công Tôn Long quay trở về dưới cờ. Bầu không khí bỗng trở nên yên ắng dị thường. Phải biết rằng khi Công Tôn Long mới tới Tác Hạ, đã thành oan gia ngõ hẹp với bậc đại gia danh thực danh tiếng Lẫy Lưng, Huệ Thi. Một người đưa ra luận thuyết Kiên Bạch, đá trắng không phải là đá. Một người đưa ra thuyết đồng dị, trời đất nhất thể, tranh luận suốt 3 ngày. Ai cũng khư khư quan điểm của mình, không ai thuyết phục được ai. Tuy nói kết cục hòa nhau, song Công Tôn Long tuổi trẻ khí thịnh, giọng nói sang sảng, khoa tay múa chân, thể thái mạnh mẽ. Trong khi Huệ Thi nói năng từ tốn, động tác ôn hòa, xét về khí thế, vẫn kém một bậc. Sau đó, Công Tôn Long lại đến tận cửa khiêu chiến. Huệ Thi tranh luận suốt 2 ngày, giận dữ mà bỏ khỏi Tác Hạ. Về quê đóng cửa buồn bực suốt mấy tháng xong, mới đánh nằm cổ xe bò tới An ấp. Vừa lộ diện đã đánh bại Trần Chẩn, giành lấy ấn tướng, lập nên công nghiệp hiển hách trong đời. Một đại tướng đàn trường kiêu dũng thiện chiến đến vậy, lại bị Mạnh Phù Tử đánh bại khỏi trận, chỉ sau vài câu đối đáp, thật ngoài sức tưởng tượng. Một hồi sau, toàn trường vẫn lặng phát như tờ. Tô Tần vẫn đang nghiền ngẫm mấy chữ, Công Tôn không phải là Tôn. Càng ngẫm nghĩ, càng nhận ra đây chính là đòn tuyệt sát đối với lập luận, người trâu không phải là người. Sở dĩ Công Tôn Long có tiếng là hung hăng, hiếu thắng, mà nay lại cam chịu thất bại. Kỳ thực là do không thể tìm ra cách ứng đối nào kín kẻ hơn, nếu tiếp tục khiêu chiến sẽ chỉ càng thêm mất mặt. Đang lúc Tô Tần đang khép mắt trầm tư, bên tai chợt vang lên một tiếng xích xo kéo dài. Tô Tần ngẩng đầu, thì ra lão trưởng bên cạnh vừa lên tiếng. Tô Tần nhìn sang lão trưởng, lão trưởng cũng nhận ra, bèn cười đáp lại, vẫn ngồi nghiêm ngắn như cũ. Tô Tần nhìn kỹ, thấy lão trưởng cực giống Quỷ Cốc tiên sinh, một chòm râu trắng buông dài phất phơ trước ngực, hai vệt lông mày thọ như hai vần trăng khuyết, kéo thành hai đường vòng cung tuyệt đẹp ngoài khóe mắt, toát lên vẻ phong sương từng trải. Tô Tần hít vào một hơi dài, điều hòa lại hơi thở, nhìn lên luận đan. Người thứ hai vừa vẫy cờ chính là Biện Miễn Trời. Long Kiên Bạch giỏi tranh biện nhất Tác Hạ vừa bại trận chỉ sau 2 hiệp, khiến luận đàn im ắng hồi lâu. Bảo Biện Miễn Trời, danh tiếng lẫy lừng, sao có thể ngồi im cho được. Biện Miễn Trời chính là Trần Biên hay Điền Biên, đệ tử hàng đầu của tiên tế tựu Bành Mông. Ngay từ khi Bành Mông còn tại thế, đã được thăng làm tiên sinh, có vài chục đệ tử. Sau thời Bành Mông lại càng nổi tiếng, đệ tử trong môn đã ngoài 300, gần như sánh ngang với Thuận Đáo, ranh ranh là hầu môn Tác Hạ, không phải bàn cãi. Đạo lớn, trời lớn, đất lớn, vua cũng lớn. Biện Miễn Trời vòng tay đặt câu hỏi. Trong vũ trụ có 4 cái lớn, vua chiếm 1. Theo ý Phù Tử, luận này thế nào? Tại hạ cho rằng 4 cái lớn trong vũ trụ đều không lớn. Mạnh Phù Tử đáp lễ, dõng dạc nói. Hết thảy học giả có mặt, không ai không sửng sốt. Cần biết, trong vũ trụ có 4 cái lớn, đường đường là luận thuyết của tổ sư đạo môn Lão Tử. Mạnh Phù Tử một lời phủ định thẳng thân, hoặc là vì vô tri, hoặc là vì có cao luận khác trội hơn cả Lão Tử. Nếu là vô tri, Mạnh Phu Tử coi như thua chắc. Do kiến văn hạn hẹp mà rơi vào cạm bẫy của Biền Miệng Trời. Nếu là có cao lượng khác, Mạnh Phu Tử buộc phải đưa ra cách giải thích mới lạ, vượt qua Lão Tử. Ở Tác Hạ, tất cả các lập luận mới hay cao kiến siêu việt đều khiến các học giả vô cùng hứng thú. Vậy cái gì lớn? Biền Miệng Trời hào hứng ra mặt, nhìn thẳng vào Mạnh Phu Tử. Tự nhiên lớn. Mạnh Phu Tử dõng dạc đáp. Lão Tử có nói, trong bốn cái này, người phỏng theo đất, đất phỏng theo trời, trời phỏng theo đạo, đạo phỏng theo tự nhiên. Chúng nhân thảy đều thán phục. Mạnh Phu Tử không những chỉ ra được luận đề trên xuất xứ từ Lão Tử, mà còn dẫn lời Lão Tử để phủ định bốn cái lớn, phản kích cạm bẫy gian sẵn của Điền Biên, khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Đạo phỏng theo tự nhiên là lời của Lão Tử. Biền Miệng Trời vẫn không chịu buông tha. Điều tại hạ muốn hỏi đó là ý Phu Tử thấy thế nào? Kha chỉ có một chữ. Mạnh Phu Tử ngẫm nghĩ chốc lát, rồi nhìn thẳng vào Điền Biên Nhân. Biền Miệng Trời hai mắt sáng rực, giọng nói bức bách. Ý Phu Tử là nhân còn lớn hơn đạo ư? Chính phải. Hết thảy chúng nhân đều trợn mắt há miệng. Trong mắt đạo môn, đạo chính là chí tôn vô lượng. Đạo phóng theo tự nhiên là định luật do Lão Tử xác lập. Mạnh Phu Tử tuy không phủ định, song lại đưa thêm một thứ, thực khiến người ta mở rộng tầm mắt. Xin hãy giải thích, Biền Miệng Trời truy kích. Kha cho rằng, đạo phóng theo tự nhiên phóng theo nhân. Ý Phu Tử là, Biền Miệng Trời rõ ràng không ngờ Mạnh Phu Tử trả lời như vậy. Nhân còn lớn hơn tự nhiên sao? Đúng vậy. Nếu nói là vậy, Điền Miệng Trời sắc mặt nghiêm nghị, dấn lên một bước, cao giọng mà hỏi, Phu Tử muốn phủ định cả Lão Tử sao? Chính tiên sinh đang nói đấy. Mạnh Phu Tử bình thản đáp, Kha không có ý phủ định. Hơn nữa, về câu hỏi của tiên sinh, Kha có một khúc mắc. Kính xin tiên sinh giải đáp giúp cho. Xin cứ hỏi, Lão Tử có phải là vua? Không phải. Lão Tử có phải là đất, là trời? Không phải. Lão Tử có phải là đạo? Biền Miệng Trời dường như đã nhận ra ẩn ý sâu xa của Mạnh Phu Tử, ngẫm nghĩ chốc lát mới đáp, cũng không phải. Lão Tử có phải là tự nhiên? Biền Miệng Trời làm thinh không đáp. Xin hỏi tiên sinh, Lão Tử đã không phải là bốn cái lớn, cũng không phải là tự nhiên. Vậy Lão Tử rốt cuộc là gì? Là thánh nhân. Biền Miệng Trời bắt đầu ấp úng. Thánh nhân thì cũng là người mà thôi. Mạnh Phu Tử nhìn về phía chúng nhân, cất giọng hùng hồn. Lão Tử đã là người thì cũng có ăn có uống, có sống có chết, giống như tất cả những người khác, cớ sao lại không thể phủ định. Tất cả mọi người đều sững sờ. Hồi lâu sau, vẫn không một ai lên tiếng, phủ nhận định luận, lập định luận mới. Đây vốn là giấc mộng trong lòng mỗi học giả, có điều không dám nói ra mà thôi. Đã là vậy, Biền Miệng Trời lại cố hỏi tiếp, xin hỏi Phu Tử, thế nào là nhân? Ái! Mạnh Phu Tử đáp ngay lập tức, ái, tức yêu là cảm xúc, không nhìn thấy, không chạm được, cũng giống như đạo của Lão Tử, mơ hồ dữ vậy, không ai có thể giải thích rõ ràng. Tạ ơn câu trả lời tuyệt diệu của Phu Tử. Trước lời giải thích mông lung, huyền diệu này, Biền Miệng Trời nhất thời, không nghĩ ra được cách ứng đối nào hay hơn. Đành phải vòng tay cảm tạ, lui về chỗ ngồi, trong nháy mắt, để đánh bại liền hai mãnh tướng của Tác Hạ. Mạnh Phu Tử hào khí bưng bưng, ngẩng cao đầu đứng giữa luận đàn, thế như cung gương. Tô Tần nhìn sang lão trưởng bên cạnh, thấy lão trưởng khí trầm tâm định, bên khóe miệng thấp thoáng một nét cười bí hiểm. Cùng lúc này, trên quảng trường đồng thời có hai lá cờ phất lên, một là của Diễn Lận Trời, vốn đã chuẩn bị ứng chiến mấy ngày nay, một nữa là của Doãn Văn Tử. Có lẽ là nhìn thấy cờ của Doãn Văn Tử giơ lên trước, nên Viên Tư Đàn tiến về phía đó, dẫn Doãn Văn Tử lên đàn, đứng đối diện với Mạnh Phu Tử. Doãn Văn người Tây xin thỉnh giáo. Doãn Văn Tử vòng tay nói, chữ giáo không dám nhận, tiên sinh cứ nói. Mạnh Phu Tử vòng tay đáp lễ, theo luân lý của nhà môn, con không đối nghịch cha, tôi không đối nghịch vua, vợ không đối nghịch chồng, có phải vậy chăng? Doãn Văn Tử hỏi. Chính phải. Mạnh Phu Tử đáp lời, vậy thì con có thể giết cha, tôi có thể viết vua chăng? Doãn Văn Tử lại hỏi, không thể. Nếu đã không thể, Cớ sao Vũ Vương thân là bề tôi Triều Thương lại giết vua Thương? Phu tử giải thích thế nào? Doãn Văn Tử ra đề rất lớn. Đây chính là biện thuật lấy giáo của anh đâm mâu của anh, hay gậy ông đập lưng ông, tức dùng chính lý luận của Nho Môn để phản bác thứ Nho Môn xem trọng. Nho Môn bàn về luân lý, Nho Môn xem trọng lễ. Luân lý của Nho Môn là tam cương, tức ba rừng mối lớn là cha con, vua tôi, chồng vợ. Từ đó sinh ra lễ của Nho Môn, tức là ba mối ràng buộc. Cha là rừng mối của con, vua là rừng mối của tôi, chồng là rừng mối của vợ. Cha là rừng mối của con, từ đó sinh ra nhân, hiếu. Vua là rừng mối của tôi, từ đó sinh ra nghĩa, trung. Chồng là rừng mối của vợ, từ đó sinh ra lễ, kính. Ba mối ràng buộc này không thể làm trái. Làm trái sẽ là bất nhân, bất nghĩa, bất lễ, cũng là bất hiếu, bất trung, bất kính. Thành ra đại nghịch. Với kẻ đại nghịch, cả thần và người đều không dung tha. Thế nhưng Vũ Vương lại phạt trụ. Đây chính là dưới đối nghịch trên. Tôi đối nghịch vua, hoàn toàn trái ngược với luân lý mà Nho Môn đề xướng. Phá hủy lễ mà Nho Môn sùng thượng, hơn nữa. Người chế định ra lễ mà Nho Môn sùng thượng lại là Chu Công, người đầu tiên làm loạn lễ. Trước nghịch lý khó lòng bào chữa này, người nghe thấy đều phấn chấn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Mạnh Phu Tử, chờ xem giải thích. Tiên sinh hỏi hay lắm. Mạnh Phu Tử thu thân, cất lời trinh trọng. Kẻ hại nhân là giặc, kẻ trọng nghĩa là cướp. Đã là giặc là cướp, gọi là cường bạo. Kha chỉ nghe nói người dân trong nước thảo phạt cường bạo thương trụ, chứ chưa từng nghe nói Vũ Vương giết vua. Quả là lời ứng đối tuyệt diệu, lời lẽ hàm xúc mà ý tứ sâu xa, nghe mà chấn động bên tai, sảng khoái trong lòng. Chúng nhân đồng thanh tấm tắc khen hay. Chúng nhân khen ngợi không phải vì ngôn từ của Mạnh Phu Tử, mà là ý tứ của Mạnh Phu Tử. Tức tôi có thể đối nghịch vua, còn có thể đối nghịch cha. Nếu như vua và cha bất nhân bất nghĩa, biện luận này vừa hay cũng phù hợp với đại thế thiên hạ bấy giờ. Bởi lẽ từ khi ba nhà chia tấn, tới họ Điền thay thế họ Khương, tất cả đều là dưới phàm trên tôi nghịch vua. Còn như Tấn Quân và Khương Tây, có phải hại nhân trọng nghĩa hay không, trong thời điểm này chưa thể đưa ra định luận. Doãn Văn Tử kính phục, vòng tay lui về chỗ. Người tiếp theo đăng đàn chính là Diễm Luận Trời. Vì thời khắc này Diễm Luận Trời đã chuẩn bị suốt 3 ngày, nên khi đăng đàn nhãn quan trầm định, mỗi một bước chân đều chắc nịch như sơn. Diễn Luận Trời tới nơi chẳng buồn thi lễ, mà hai mắt như đuốc nhìn trừng trừng vào Mạnh Phu Tử. Mạnh Phu Tử vốn dĩ đã chuẩn bị đáp lễ sẵn sàng, nào ngờ người này vừa lên đàn đã gương mắt khiêu chiến, nhất thời kinh ngạc lặng đi mất một thoáng, mới định thần trở lại vội vã ứng chiến. Hai người như hai con gà chọi bước vào sân đấu, ai nấy mắt mở trừng trừng, dường như thứ chiếu ra từ trong mắt không còn là ánh mắt, mà là kiếm, là tên, có thể xuyên suốt qua đối thủ. Đã qua 10 hơi thở, đã qua 20 hơi thở, đã qua 30 hơi thở, song hai đối thủ vẫn chưa khu chiên, hai luồng nhãn quan vẫn tiếp tục đối chọi. Rất dễ thấy, trong trận mục chiến này, Diễn Luận Trời chiếm thế thượng phong, bởi ông ta đã luyện được một công phu tuyệt kỹ. Một khi đã nhìn chăm chú vào mắt đối phương, có thể không chớp suốt 30 hơi thở. Mạnh Phu Tử không có ngón này, nhãn quan tuy sắc bén, song mỗi hơi thở đều phải chớp một lần. Qua 30 hơi thở, thế bại đã rõ ràng. Thấy thắng thế đã định, Trâu Diễn mới thu luồng nhãn quan, tiến lên một bước, ôm quyền vái mà nói. Trâu Diễn người Tây, bái kiến Phu Tử. Mạnh Kha người Trâu, bái kiến tiên sinh. Mạnh Phu Tử cũng thu lại ánh nhìn, ôm quyền đáp lễ. Phu Tử học thức uyên thâm, Trâu Diễn bất tài, xin được thỉnh giáo Phu Tử về thuyết âm dương. Trâu Diễn mở lời. Mạnh Phu Tử khẽ cười, Kha xin lắng nghe. Diễn cho rằng trời có ngũ hành, tương sinh tương khắc, Phu Tử thấy sao? Trâu Diễn vận ra tuyệt kỹ bản môn, Kha mới chỉ thoáng nghe qua, chưa được tường tận, xin tiên sinh chỉ giáo. Diễn cho rằng ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trâu Diễn dõng dạc tiếp lời. Ngũ hành tương sinh, tức kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Ngũ hành tương khắc, tức kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy. Thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Cách này thì Kha có biết. Mạnh Phu Tử điềm đạm đáp. Đó chính là quy lực vận hành của đạo trời. Điển này xuất phát từ Thiên Hồng Phạm, sách Thượng Thư. Theo như ghi chép trong Thượng Thư, trời có ngũ hành, người có ngũ sự. Trời có ngũ hành, thứ nhất là thủy, thứ hai là hỏa, thứ ba là mộc, thứ tư là kim, thứ năm là thổ. Thủy thì thấm xuống dưới, hỏa thì bốc lên trên, mộc thì công thẳng, kim thì biến hóa, thổ thì trồng cấy, thấm xuống dưới thì sinh mặn, bốc lên trên thì sinh đắng. Công thẳng thì sinh chua, biến hóa thì sinh cay, trồng cấy thì sinh ngọt. Thời có ngũ sự, người có ngũ sự, thứ nhất là diện mạo, thứ hai là lời nói, thứ ba là nhìn, thứ tư là nghe, thứ năm là nghĩ. Diện mạo nên cung kính, lời nói nên ung dung, nhìn nên sáng suốt, nghe nên thấu tỏ, nghĩ nên thông tuệ. Cung kính sẽ trang nghiêm, ung dung sẽ an định, sáng suốt sẽ minh mẫn, thấu tỏ sẽ sâu sắc, thông tuệ sẽ khoát đạt. Thượng Thư là sách thời thượng cổ. Sau khi được Khổng Tử biên soạn, Mạnh Phu Tử sớm đã thuộc nằm lòng. Lúc này thao thao một hơi, không chỉ phản bác việc Trâu Diễn nhận bừa ngũ hành về mình qua hai câu diễn cho rằng, mà còn nhân tiện nhắc đến ngũ sự của con người mà Nho Môn khởi xướng, rất trần tru liền mạch. Sĩ tử có mặt đều đua nhau gật gù. Ai cũng xích xoa khen ngợi Mạnh Phu Tử học vấn yên thâm. Thấy mình rơi vào thế hạ phong, Trâu Diễn hít sâu một hơi, bật cười vài tiếng. Phu Tử đọc rộng biết nhiều, Diễn lấy làm thán phục. Thượng Thư quả thực có nhắc tới ngũ hành, nhưng ngũ hành của Thượng Thư lại không phải ngũ hành của Diễn. Thượng Thư tuy nhắc tới ngũ hành, song không nói tới ngũ sắc và ngũ đức tương ứng, còn ngũ hành của Diễn thì có. Kha kiến văn nông cạn, mong được chỉ giáo. Diễn cho rằng, Trâu Diễn dẫn dắt tới điều tâm đắc mới của mình. Ngũ hành tương ứng với ngũ sắc, kim chuộng trắng, mộc chuộng xanh, thủy chuộng đen, hỏa chuộng đỏ, thổ chuộng vàng. Trời có ngũ hành, đời có ngũ đức. Ngũ hành tương sinh tương khắc, ngũ đức tương sát tương tông. Ngũ hành vận hành trên trời, ngũ đức vận hành trên đời. Xin hỏi tiên sinh, ngũ đức vận hành trên đời như thế nào? Mạnh Kha nhíu mắt, chấp lấy thời cơ vặn hỏi. Đế vương sắp hưng, trời ắt gieo điềm báo. Thời hoàng đế có chung to, giấy to xuất hiện trên đời, khí thổ thịnh, cho nên hoàng đế chuộng màu vàng, dùng đức thổ trị thế, đức thổ trung hòa. Cho tới thời đại vũ, cây cỏ thu đông không héo, khí mộc thịnh, cho nên đại vũ chuộng màu xanh, lập nên triều hạ, dùng đức mộc trị thế, đức mộc vương dài. Đến thời Thang, trong nước xuất hiện đao vàng, khí kim thịnh, cho nên Thương Thang chuộng màu trắng, lập nên triều Thương, dùng đức kim trị thế, đức kim thu tàn. Tới thời Văn Vương, có chim xích điểu ngậm sách đỏ tụ tập về tông miếu của Chu Thất, khí hỏa thịnh, cho nên Văn Vương chuộng màu đỏ, lấy đức hỏa trị thế, đức hỏa nóng và bốc lên, thay thế cho hỏa là thủy. Cho nên Trâu Diễn thình lình phát giác ra điều bất ổn, lập tức im bặt. Mạnh Phu Tử bật cười vang, ngũ đức vận hành trên đời, hay lắm. Rồi Mạnh Phu Tử thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào Trâu Diễn, theo như tiên sinh nói, thay thế hỏa là thủy. Thủy là màu đen, liệt quốc thiên hạ, chuộng màu đen duy có nước Tần, cho nên thay thế Đại Chu, hẳn là nước Tần sao? Huyền cơ của trời, Diễn không dám tiết lộ. Huyền cơ của trời, hay lắm. Mạnh Phu Tử nắm được trọng tâm, từng bước bức bách. Hoàng đế thực thi nhân chính, dùng nhân đức để đánh bại Phiên đế, mới thống nhất được thiên hạ. Cho tới đại vũ, trời giáng hồng thủy, khiến dân khốn khổ. Đại vũ trị hồng thủy, lại dùng nhân đức lập nên triều hạ. Hà Kiệt không tu nhân nghĩa, mới bị Thương Thang thay thế. Còn như Thương Trụ, hại nhân hại nghĩa, kẻ hiền lương hoặc bị tù đày hoặc tạo phản, đến nỗi thiên hạ đại loạn. Văn Vương bị giam cầm, Vũ Vương dẫn người trong nước thảo phạt, lập nên nhà Đại Chu. Chu Công chế lễ, khiến thiên hạ lại quay về trật tự, trải vài trăm năm cho đến đời U Vương. U Vương thất tính, khiến người trong nước phản lại mà giết đi. Bình Vương dời đô về phía đông tới Lạc Dương, lễ dân băng hoại, bang quốc tranh bá, chìm trong chiến loạn. Tiên sinh không xét đến nhân nghĩa, mà lại dựa vào vài ba thiên tượng để giải thích về sự thay đổi triều đại, thực quá khiêm cưỡng, không đáng luận bàn. Trâu Diễn phá lên cười một tràng, còn dài hơn thế nữa. Chu Công chế xà lễ, coi vua là thiên tử con trời. Sông Hà Thủy hiện Long Mã, sông Lạc Thủy hiện rùa thân, Long Mã chở Hà Đô, rùa thần cổng Lạc Thư. Phục Hy nhìn vào đó mà chế ra bát quái. Văn Vương diễn dịch bát quái mà có được Chu Dịch. Khổng Tử tiếp tục truyền thừa, Phượng Hót ở Kỳ Sơn, Chu Thất bèn lập, trời giáng tiềm lành, vua ác bài lễ chúc mừng. Trời giáng tai ách, vua ác tế lễ nhận lỗi. Toàn bộ những điều này, chẳng phải nhờ gia các vị vẫn thao thao bất tuyệt đó sao? Trâu Diễn xuất chiêu liên tiếp, chiêu chiêu nằm vào yết huyệt. Chiêu chiêu nhằm vào yếu huyệt, Mạnh Phu Tử nhất thời cứng họng, hơi thở trở nên gấp gáp. Toàn trường ầm ĩ tiếng reo hò, trên mặt Trâu Diễn lộ một nụ cười đắc thắng. Hay lắm! Mạnh Phu Tử cười gần một tiếng, vòng tay nói, Khổng Tử không nói đến những việc quái đản, vũ lực, tác loạn, quỷ thần, nên Kha cũng sẽ không nói. Tiên sinh còn muốn hỏi gì nữa chăng? Trâu Diễn thấy đủ là dừng, vòng tay nói, được, Phu Tử nhường nhịn. Diễn không còn gì hỏi nữa. Rồi Trâu Diễn quay người, khi thấy hiền ngang, dõng dạc, sẩy bước xuống đàn. Nhìn theo Trâu Diễn, Mạnh Phu Tử vẫn giữ phong thái đỉnh đạt, nét mặt tươi cười, vòng tay cung tiễn. Trâu Diễn giành thế thắng đã khích lệ thêm nhiều học sĩ. Trong suốt một canh giờ sau đó, cờ vẫy liên hồi, tranh biện không dứt, song khí thế đều không bằng được mấy người mở đầu. Mạnh Phu Tử dễ dàng ứng phó suốt lượt. Hai canh giờ tranh biện kịch liệt qua lại, Mạnh Phu Tử vẻ đã bắt đầu thấp mệt, song không thể thoát thân, sắc mặt có phần khó coi. Thuần Phu Khôn tinh mắt nhận ra, kịp thời giơ cờ hiệu. Viên Tư Đạn chậm rãi bước lại bên Thuần Phu Khôn, dẫn lên đàn. Thấy Tế Tổ đăng đài, chúng nhân hiểu rằng luận đàn đã đến hồi kết thúc, giờ là màn áp chót đầy kịch tính, ai cũng hào hứng chờ đợi. Thuần Phu Khôn sẽ bước lên đàn, vòng tay mà nói, Phu Tử, quả nhiên bác học, lão trọc đây đã được mở mang tầm mắt. May được tiên sinh yêu mến, Kha mới có cơ duyên, thụ giáo, học hỏi được không ít. Mạnh Phu Tử vái dài đáp lệ. Trọc này xưa nay vẫn mơ hồ về nhân nghĩa, lễ nhạc của nho môn. Đặc biệt là lễ, Thuần Phu Khôn lắc lư đầu trọc vào đề. Nay gặp được Phu Tử, vừa hay có thể thỉnh giáo. Tiên sinh cứ nói, Mạnh Phu Tử phấn chấn ra mặt. Nam nữ thụ thụ bất thân, tính là lễ chứ? Thuần Phu Khôn hỏi. Chính là lễ, Mạnh Phu Tử đáp. Nếu chị dâu ngã xuống nước, em chồng ở ngay bên cạnh, có nên chia tay ra giúp không? Thuần Phu Khôn cất giọng chậm rãi, tung ra đoàn sát thương. Câu hỏi của Thuần Phu Khôn lại chĩa mũi nhọn vào một nghịch lý khác của nho gia, chúng nhân đều ồ lên khen ngợi. Tiên sinh hỏi hay lắm. Mạnh Phu Tử phòng tai phái, lễ của nho môn, dưới không trái nhân luân, trên không trái thiên lý. Chị dâu ngã xuống nước, em chồng nếu khoanh tay đứng nhìn, tuy hợp nhân luân, song trái thiên lý, cầm thuốc cũng không làm thế. Chị dâu ngã xuống nước, em chồng nên chìa tay giúp. Đây là cách biến thông trong tình thế đặc biệt. Lời giải đáp của Mạnh Phu Tử vừa giải thích được lễ, vừa hiểu lẽ biến thông. Chúng nhân đều tấm tắc khen ngợi. Nhưng Thuần Phu Khôn vẫn chưa chịu thôi, lại lắc lư đầu trọc một hồi. Nay thiên hạ đang chìm trong nước. Phu Tử lại ẩn mình suốt bấy nhiêu năm ở đất Trâu, cớ sao không chịu chìa tay giúp? Lẽ nào tiên sinh muốn dùng một tay để cứu vớt thiên hạ sao? Mạnh Phu Tử trước tiên hỏi ngược lại, tiếp đến mới đáp. Chị dâu ngã xuống nước, muốn giúp cần chìa tay. Thiên hạ chìm trong nước, muốn giúp phải nhờ đạo. Kha ở đất Trâu là để tu đạo, đạo chưa tu thành, không dám liều lĩnh. Mạnh Phu Tử dịu đáp, khiến chúng nhân xích xo không ngớt. Thuần Vu Khôn bật cười vài tiếng, thông thả vỗ tay. Phu Tử lần này rời đất Trâu, hẳn là đạo đã tu thành, thật đáng mừng. Kha không dám. Mạnh phu tử vòng tay nói: Chư vị tiên sinh, chư vị sĩ tử. Thuần Phu Khôn nhìn xuống dưới đàn, giọng như chuông vang: Đã không còn sớm, bản tế tổ tuyên bố luận đàn hôm nay kết thúc tại đây. Mạnh Kha người Trâu học vấn uyên bác, tài trí tột bậc, biện luận thông đạt, giữ đàn thành công. Toàn trường tiếng hoan hô như sấm, mọi người cùng đứng dậy vẫy cờ rập đất chúc mừng phu tử. Thuần Phu Khôn quay sang Mạnh phu tử tươi cười nói: Nếu không ngoài dự đoán, không tới vài ngày phu tử sẽ phải thay đổi danh xưng. Dám hỏi tiên sinh, Kha phải thay đổi thế nào? Là tiên sinh, Thuần Phu Khôn thủng thẳng nói: Ngay chiều tối nay Khôn sẽ báo lên học cung lệnh, xin nhiệm phu tử làm Tác Hạ tiên sinh. Ngày mai phủ học cung lệnh sẽ đề bản thông báo trong Tác Hạ. Trong vòng 3 ngày, nếu không bị 3 vị Tác Hạ tiên sinh trở lên liên danh phản đối, học cung lệnh sẽ dâng tấu lên Tề Vương, đợi vương mệnh truyền xuống, phu tử có thể chính thức mở quán dựng cơ trong Tác Hạ. Cảm tạ tế tụ yêu mến, Mạnh phu tử vòng tay đáp. Kha có một thỉnh cầu, kính mong tế tụ tác thành cho. Phu tử cứ nói. Kha tới Tác Hạ chỉ muốn được cùng các bậc đại gia trao dồi học vấn, lấy trường bù đoạn, chứ không phải để mưu cầu hư vị tiên sinh. Danh xưng tiên sinh Kha không dám nhận, ý tốt của tế tụ kính mong thu hồi cho. Mạnh Kha cung kính không lưng nói. Thuần Phu Khôn hít cược một hơi, hai mắt nhìn trân trân vào Mạnh phu tử, kinh ngạc sững sờ. Luận đàn vừa giải tán, lão trượng lập tức ra về, Tô Tần lẳng lặng bám theo, cách một quãng không xa không gần. Lão trượng đi mãi đi mãi, Tô Tần bám riết không rời. Theo sau Tô Tần chừng 2 trượng là Trâu Phi Đao, giả làm người đi đường. Lão trượng không ở trong Tác Hạ, cứ thế đi thẳng ra khỏi Tác Môn, tới tận đồng hoang ngoại ô mới dừng bước trước một cổng gỗ đơn sơ, rồi ngoảnh đầu nhìn Tô Tần. Tô Tần tiến lại gần, vái một vái thật sâu: Vãn bối, khấu kiến tiền bối. Này người trẻ tuổi, anh đi theo lão hữu có việc gì chăng? Lão trưởng đáp lễ, mắt nhìn Tô Tần, một tay vịn vào cổng gỗ. Tiền bối tướng mạo kỳ vĩ, dứt khoát không phải người thường, vãn bối ngưỡng mộ nên mới đi theo. Tô Tần lại vái. Lão trưởng bật cười vang: Lão hữu đã sống qua không ít xuân thu, đến tận hôm nay mới biết được tướng mạo mình kỳ vĩ. Vì câu nói hay ho này, lão hữu cho anh nói 3 câu. Tạ ơn tiền bối yêu quý. Tô Tần lại vái. Một câu rồi, tiếp câu thứ hai. Lão trưởng xe bàn tay, gặp một ngón tay. Ồ, Tô Tần ngẩn người, không biết phải nói gì. 2 câu, chỉ còn một câu cuối cùng. Lão trưởng lại gặp một ngón tay. Vãn bối họ Tô tên Tần, người Lạc Dương, dám hỏi tôn kính đại danh của tiền bối. Tô Tần không dám để lỡ mất cơ hội cuối cùng. Hiểu rồi, Tô sĩ tử. Lão trưởng vuốt chòm râu dài, bạc trắng, cứ gọi ta là lão bất tử vậy. Đoạn để mở cổng gỗ đơn sơ, bước vào trong, tiện tay đóng luôn lại, còn ngoắt phong thân. Bước chân chậm rãi đi thẳng vào nhà, không buồn ngoảnh đầu nhìn lại một lần. Tô Tần thở dài sừng sượt, nhìn theo lão trưởng bước vào nhà, đóng cửa. Từ phía sau lưng, loáng thoáng có tiếng dì kiều be be vọng lại. Là một lão chăn dê sao? Trâu Phi Đao bước lại, khẽ nói. Tô Tần chìm trong suy tư. Mạnh phu tử không quản nghìn dặm tới tận Tác Hạ, hào tâm tổn trí khai đăng, xong lại khước từ danh hiệu Tác Hạ tiên sinh. Xong lại khước từ danh hiệu Tác Hạ tiên sinh đã trong tầm tay, lại một lần nữa khiến Tác Hạ sống động, nên biết rằng Tác Hạ tiên sinh không chỉ là danh xưng, mà còn được cung tề đãi ngộ tương đương khanh đại phu. Hơn nữa, khoản đãi ngộ này còn tăng lên theo số lượng đệ tử trong môn. Tô Tần và Trâu Phi Đao từ ngoại ô trở về, thấy Điền Văn đang ngồi trong phòng khách. Mạnh phu tử không nhận danh xưng tiên sinh. Tô tự nói xem. Điền Văn không kịp hàng huyên, lập tức nôn nóng nói ngay. Vậy tế tử đại nhân nói sao? Tô Tần hỏi. Tế tử nói phu tử không phải cá trong ao, Tác Hạ chỉ là một cái ao nhỏ, không đủ cho phu tử vẫy vung. Phải, Tô Tần gật đầu. Nếu chỉ là dùi mài học vấn, cứ ở đất Trâu hay đất Lỗ là được. Chỉ riêng việc khai đàn lần này Đã có thể thấy, học vấn của Mạnh Phụ Tử xứng là bậc đại gia. Điền đại nhân có thể bẩm báo lên tướng quốc, xem ý tướng quốc thế nào. Trước khi bẩm báo, tại hạ muốn gặp phu tử. Điền Văn nói, được, vậy Điền đại nhân hãy đến gặp. Tại hạ muốn mời Tô phu tử đi cùng. Ồ, đại nhân thăng chức cho tại hạ đấy ư? Tô Tần cười, nhìn thẳng vào Điền Anh. Nói đi, vì sao muốn phu tử này đi cùng? Trên thế gian này, bất luận về làm quan hay làm người, Văn chỉ phục mình Tô phu tử. Điền Văn mỉm cười, cất lời khen ngợi. Mạnh phu tử có phải là cá trong ao hay không? Cần để Tô phu tử kiểm chứng, không giấu gì Tô tử. Trong buổi khai đàn chiều nay, mọi thứ đều tốt đẹp. Duy có một điều tại hạ cảm thấy thiếu sót, đó là Tô phu tử lại không đăng đàn. Học cung lệnh đại nhân quá yêu mến rồi, Tô Tần vòng tay cười nói. Điền Văn cười đáp lễ rồi hạ giọng nói, tại hạ rất muốn biết, nếu Mạnh phu tử gặp Tô phu tử, tình cảnh sẽ ra sao? Nếu học cung lệnh đại nhân muốn biết, Tô Tần ngẫm nghĩ một thoáng, có thể mời tới một người. Là ai? Tô Tần quay sang cười với Châu Phi Đao. Châu Huynh, hãy mau đi mời lão phu tử. Châu Phi Đao hiểu Tô Tần đang nói tới cự tử, bèn quay người đi luôn.